543, Lâm Phong xuất thủ. Hoa Hạ xong đời sau ngày hôm nay, đem theo thế giới tối đỉnh cấp đại thế lực bên trong xóa tên thần thánh giáo đình Hồng Y Lìa đại giáo chủ bật rảnh thăm thẳm nói ra càng nhiều trạm tờ mới nhất viếng thăm, vạn tâm hắn tự dị thường phức tạp, vừa mừng vừa sợ. Kinh là, Hoa Hạ được vinh dự thế giới cường đại nhất dị năng giả quốc gia, thậm chí có thể sức một mình đối kháng toàn bộ thế giới, nhưng hôm nay lại gặp phải diệt vong nguy cơ. Nếu như hắn nói trong lòng không có xúc động, cái kia gạt người. Ai có thể biết, ngày sau thần thánh giáo đình có thể hay không bước Hoa Hạ theo góp đâu mừng đến thì là, Hoa Hạ suy bại về sau, thần thánh giáo đình sẽ một lần nữa leo lên thế giới đỉnh phong, lần nữa thành là cường đại nhất dị năng thế lực, chấp thiên hạ người đứng đầu bất quá, trong lòng của hắn cũng đem lục đạo tính vào đến cực kỳ nguy hiểm bảng danh sách liệt kê. Này Cố Lăng cường đại cỡ nào cho dù là cao thủ như vân thần thánh giáo đình, chỉ sợ cũng chỉ có giáo hoàng cùng thẩm phán trưởng hai người có thể ngăn cản. Thế nhưng là, cường đại như thế một người lại bại trong tay lục đạo, quả thực để hắn rung động. Hoa Hạ, thế giới dị năng giả cấm khu, cái này Cố Lăng tuy nhiên lợi hại, nhưng lại xa xa không phải là các ngươi chân chính lực lượng. Huyết tộc thân vương thì thào nói nói, các ngươi Hoa Hạ danh xưng có tam đại cự đầu, vì sao từ đầu đến cuối chỉ có Cố Lăng một người đang liều mạng rồng lăng thiên là thật phế bỏ, vẫn là đang đợi thứ gì tâm tình của hắn tự nhiên và thần thánh giáo đình bật giảm khác biệt. Hắn cũng không hy vọng Hoa Hạ hoàn toàn hủy diệt. Dù sao, cường đại Hoa Hạ chỉ cần tồn tại một ngày, đối bọn hắn đối thủ một mất một còn thần thánh giáo đình cũng là một sự uy hiếp, còn có thể kiềm chế dã tâm bừng bừng đông doanh đảo quốc, ý nghĩa trọng đại. Nếu như Hoa Hạ như vậy diệt vong, toàn bộ thế giới tình thế trong khoảnh khắc liền sẽ kịch liệt biến động, có lẽ sẽ dẫn phát không cách nào khống chế nguy hiểm cục diện, dẫn phát thế giới dị năng giả đại chiến. Điên cuồng cướp đoạt thế giới thế lực tối cường địa vị đây chính là Hoa Hạ chân chính lực lượng sao ta không tin. Băng tuyết thần điện lụa trắng nữ chết nhẹ nói nói, Rồng Lăng Thiên, Phong Hành Thiên, Cố Lăng, ta tuy nhiên không biết ba người các ngươi đến tột cùng ở mưu đồ cái gì, nhưng ta biết các ngươi bố trí xuống ván cục thật sự là quá lớn. Chẳng lẽ liền không sợ phát triển vô pháp trưởng không cấp độ sao mấy trăm năm trước, như mặt trời giữa trưa băng tuyết thần điện ở một người Hoa Hạ trong tay tan thành mây khói. Cái này khiến lũa trắng nữ chết đối với Hoa Hạ hận thấu xương đồng thời, lại có một loại khó nói lên lời hoảng sợ. Lục đạo, ngươi táng tận lương tâm, vợ ơ y ma đối với không có bất kỳ cái gì uy hiếp vô tội người bình thường ra tay, ta Cố Lăng tha cho ngươi không được. Hôm nay cho dù liều lên ta đầu này mạng già, cũng phải để ngươi bỏ ra huyết đại giới. Cố Lăng nhìn qua phía dưới ánh lửa ngút trời, tử thương vô số hoa hải, nổi giận đùng đùng, thân thể bởi vì phẫn nộ run rẩy kịch liệt lấy. Trong tay hắn bắt đầu bấm niệm pháp quyết, nguyên bản đã ảm đạm đi phi kiếm trong khoảnh khắc quang mang bắn ra bốn phía, sắc bén đáng sợ kiếm khí lại một lần nữa xuất hiện. Phi kiếm vang lên cong cong, trực chỉ lục đạo mi tâm, như trường hồng quán nhật nhanh đâm đi qua. Cố lao đầu, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội cùng ta liều mạng sao? Lục đạo đứng ở nơi đó không núp đích, mặc cho đáng sợ phi kiếm đâm thủng ngực mà qua. Nhưng là, phi kiếm nhưng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái loại cảm giác này, giống như là lục đạo không thuộc về cái thế giới này, bất kỳ cái gì đồ vật cũng khó khăn thương tổn mảy may. Là cái này ý ra là sao? Cố Lăng ngạc nhiên nói ra. Trên cái thế giới này làm sao lại có như thế, thật không thể tin, năng lực nhất định vượt qua hắn nhận biết phạm vi, ha ha, ngươi thế mà biết ý ra nát, muốn đến hẳn là tiểu tử kia nói cho ngươi đi. Lục đạo lạnh cười lạnh nói, ngươi tất nhiên nghĩ liều mạng, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Thiên đạo. Ngươi đi cùng hắn chơi đùa. Thiên đạo khôi lỗi nghe vậy, một cái sải bước hướng phía trước đi đến, giơ tay đánh ra một cơn báo táp, hung hăng đánh phía Cố Lăng. Hắn mặc dù là thi thể khôi lỗi, nhưng lại gánh chịu lục đạo luân hồi nhãn cường đại nhất thiên đạo chi lực, có thể thi triển thần la thiên trình, vạn tượng thiên dẫn, địa bạo thiên tinh các loại siêu cấp nhẫn thuật, hoàn toàn có thể địch nổi Cố Lăng. Ngươi Cố Lăng giận dữ. Hắn còn có một số thủ đoạn không có xuất ra. Cấp thiết muốn cùng lục đạo đối chiến, hy vọng có thể cho lục đạo nhất định bị thương, thậm chí liều rơi lục đạo. Nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ tới là, lục đạo vờ ơ y ma để một cỗ thi thể khôi lỗi tới đối phó hắn. Cố Lăng tuy nhiên phẫn nộ, nhưng cũng không dám thất lễ, dù sao thiên đạo khôi lỗi thực lực còn tại đó. Hắn thi triển ngự kiếm thuật, cùng thiên đạo kích liệt chiến đấu. Trong chốc lát, trên bầu trời kiếm khí, trường lực tung bay. Khủng bố cơn bão năng lượng bốn phía tiêu tán, ngẫu nhiên lơ đãng tràn ra một tia, đều sẽ tạo thành cực lớn phá hư, trong khoảnh khắc hủy diệt một tòa cao lâu đại hạ tiểu gia hỏa, hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi. Lục đạo dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn xem Lâm Phong, lạnh lùng nói nói, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, chính ngươi tự sát, ta sẽ cho ngươi lưu một cái toàn thây, thậm chí còn có thể đem ngươi làm thành thiên đạo khôi lỗi, để ngươi vĩnh sinh ở thế gian này. Thứ hai, ta tự mình ra tay giết ngươi. Tuy nhiên nha, loại tình huống này cũng có chút tàn nhẫn, có thể sẽ để ngươi sống không bằng chết. Lục đạo, A cờ giả A cờ báo. Đối mặt với lục đạo bức nhân khí thế, Lâm Phong không có chút nào khiếp đảm, mà chính là lạnh lùng đáp lại nói, ngươi làm giết ta, không tiếc trắng trợn xâm phạm ta Hoa Hạ, còn đối với vô tội phổ thông thị dân ra tay, tội không thể tha thứ hôm nay, coi như ta liều tính mệnh, cũng phải để ngươi bỏ ra huyết đại giới, ngươi cũng phải cùng ta liều mạng. Lục đạo khinh thường nói nói, cố lao đầu đều không có cơ hội, chẳng lẽ ngươi cho là mình mạnh hơn cố lao đầu lục đạo, ngươi chớ ở trước mặt ta nói những vật này. Lâm Phong lạnh lùng nói nói, cố lao hắn thực lực cũng không giới ngươi, chỉ là không có cách nào đối phó ngươi ý dạ nạt ai, nhưng là, cố lao không có cách nào, ta lại có biện pháp. Trong lúc nói chuyện, Lâm Phong một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng nổi lên. Lục đạo sóng văn, ba khỏa màu đen nhánh câu ngọc, trung ương một bức thái cực bát quái đồ án nở rộ quang huy, quỷ dị khó lường ta rất hỉ hệ u kỳ. Ngươi một đôi mắt này đến tuột cùng là từ đâu được đến? Lục đạo nhìn qua Lâm Phong hai mắt, thần sắc ngưng trọng nói nói, cho dù là ta, cũng bất quá là đồng thời có được xạ dị gẳng và di nệ gẳng lực lượng. Mà ngươi, lại đồng thời có được tam đại nhãn thuật lực lượng. Ở ta trong trí nhớ, chỉ có mẫu thân của ta cả gụ dạ thần nữ mới có dạng này lực lượng thế nào, có phải hay không rất nóng mắt ta? Lâm Phong trào phúng cười một tiếng, nói nói, ngươi có muốn hay không giết chết ta, cướp đi ta đôi mắt này tựa như ngươi năm đó phong ấn mẫu thân chiếm lấy thập vi chi lực, giết chết thân đệ đệ vũ thôn chiếm lấy dương lực lượng như thế ngươi muốn chết. Lục đạo phảng phất một cái bị giẫm cái đuôi mèo, lập tức nhảy dựng lên. Tay phải hắn ma nhờ me vung lên. Một đạo sắc bén vô luân sát khí lập tức hướng về Lâm Phong điên cuồng trào lên mà đến, uy lực vô cùng lớn. Làm sao bị ta nói trúng, thẹn quá hóa giận Lâm Phong không tránh không né, đưa tay phải ra, dí nệ gẳng ngạ quỷ đạo lực lượng thi triển mà đến, đem lục đạo đánh ra này bàn tay lực hấp thu hầu như không còn. Ha ha, ta kèm chút quên, ngươi cũng có được dí nệ gẳng lực lượng. Lục đạo dày đặc nói nói, bất quá. Cho dù là ngươi đồng dạng có được di nệ gẳng lực lượng lại như thế nào đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều muốn bất lực. Ngươi cho là mình ở trên thực lực chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đúng hay không? Lâm Phong lạnh lùng nói nói, lục đạo, ngươi mặc dù là nhẫn giả thế giới thủy tổ, khai sáng nhẫn tông, danh xưng sáng tạo hết thể hiện có chủ lưu nhẫn thuật. Nhưng là, ngươi có muốn hay không từng tới? Hậu thế cũng sẽ có bất thế kỳ tài khai sáng ra một chút không kém cỏi chút nào người siêu cấp nhận thuật và cấm thuật, cho dù là có lại như thế nào. Lục đạo đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lạnh giọng nói nói, vô luận ngươi có cái gì dạng thủ đoạn, ở ta thực lực tuyệt đối trước mặt, đều muốn không có bất kỳ cái gì đất dụng võ. Thật sao? Lâm Phong đưa tay vào ngực, sờ đến một cái nho nhỏ sù rẻ kẹn, dùng tay hướng phía lục đạo ném đi qua. Thế nào, như thế xem thường với ta? Là muốn kích giận ta sao? Lục đạo lạnh lùng nói ra. Hắn chính là nhẫn giả thế giới thủy tổ, đồng thời có được tiên nhân mắt cùng tiên nhân thân thể, cho dù là đứng ở nơi đó bất động, cao y viên kia nho nhỏ sù dư kèn cũng không đả thương được hắn mảy may. Nhẫn pháp sù dư kèn ảnh phân thân thuật Lâm Phong hai tay nhanh chóng kết ấn, thấp giọng quát no y một cỗ cường đại trả cờ dạ bao phủ, trên bầu trời cao y viên kia nho nhỏ sù dư kèn lập tức biến đổi hai, nhị biến bốn, tứ biến tám. Bắt biến 16, 16 thay đổi 32 trong chớp mắt, trên bầu trời lít nha lít nhít khắp nơi đều là sù dẻ kẹn. Hùng vị đã vô cùng đa trọng ảnh phân thân thuật, là nhị đại hỏa ảnh sẻn dù tổ bị giả mạ sáng tạo cấp S cấm thuật, mà đệ tử của hắn tam đại hỏa ảnh xạ dù tổ bị sửa cũ. Thành mới, đem đa trọng ảnh phân thân thuật cùng sù dẻ kẹn kết hợp với nhau, khai sáng ra cái này nhất đại quy mô quần công chiêu số. Đương nhiên, Lâm Phong cũng không có trông cậy vào một chiêu này có thể đối với lục đạo tạo thành tổn thương gì. Hắn có mưu đồ khác. Ga đây là cái gì? Thuật lục đạo một đôi mắt bên trong chín khỏa hắc sắc câu ngọc chậm rãi chuyển động, kinh nghi nói ra. Tuy nhiên có chỗ sáng chế mới, nhưng là lục đạo lạnh lùng lắc đầu, nói nói, thấp như vậy cấp bậc nhẫn thuật, cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, thấp giọng quát nói, Thần La Thiên Trinh Thủy Độn Thủy Trận Bích ngay một khắc này, Lâm Phong một tay kết ấn, thấp giọng quát no y lập tức, vô số dòng nước từ trên trời giáng xuống, tựa như là một tòa thác nước từ trên bầu trời buông xuống, ngăn tại lục đạo và vô số sư hữu di kẹn trong mưa ở giữa, ngăn trở Thần La Thiên Trinh lực lượng. Dầm dầm trên bầu trời bọt nước kích đung đưa, khắp nơi tiêu tán, tựa như là thiên nữ tán hoa. Liền xem như cùng đại hải ký kết thủy độn hệ nhẫn thuật, cũng là căn bản là không có cách ngăn cản lục đạo Thần La Thiên Trinh, bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là, đi qua như thế một cách trở, lít nha lít nhít hù dị kẻn mưa đã là bổ nhào vào lục đạo phụ cận. Thần La Thiên Trinh khoảng cách lại một lần nữa phát động, cần 5 giây thời gian làm khoảng cách, bởi vậy lục đạo không cách nào lại sử dụng một chiêu này. Tiểu tử thúi, ngươi đối với dị nệ gẳng nhược điểm nghiên cứu rất thấu triệt sao bất quá, ngươi sẽ không phải coi là dạng này liền có thể dung chuyển ta đi lục đạo cười lạnh, sờ xa nổ năng hồ theo lục đạo cười lạnh. Một cái hoàn toàn do thực thể hóa trả cờ dạ tạo thành to lớn vật thể xuất hiện ở trên bầu trời, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Vô số sư hữu di kèn mưa rơi ở sở xạ nổ năng hồ phía trên, phát ra đinh đương tiếng vang, lại là vô pháp đối với lục đạo tạo thành bất luận cái gì thực chất tính uy hiếp. Tiểu gia hỏa, nếu như ngươi thủ đoạn chỉ có loại trình độ này lời nói, chẳng phải là quá không thú vị lục đạo nói, quên đến lập tức ngậm miệng lại, thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, Lâm Phong chẳng biết lúc nào biến mất ở đâu lục đạo tâm tư điện chuyên môn, một đôi cửu câu ngọc dị nệ gẳng có thể sừng 360 độ vô tử sừng, nhưng là, hắn nhưng thủy chung vô pháp phát hiện Lâm Phong hành tung. Quên đến, một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác theo phía sau hắn truyền đến thập sao hắn vờ ơ y ma sau lưng ta tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh như vậy lục đạo trong lòng ngạc nhiên. Hắn không dám thất lễ một bên đem sở xạ nổ năng hồ chống đến cực hạn. Một bên quay người hướng phía sau nhìn lại. Lục đạo, một chiêu này cũng là hậu thế thiên tài nhẫn giả bọn họ sáng tạo, tên là phi lôi thần chi thuật. Lâm Phong lạnh lùng nói, tiếp nhận đi tay phải hắn nhẹ nhàng huy động, hướng phía lục đạo sở xạ nổ năng hồ thượng diện vỗ tới. Tay hắn rất nhỏ, đánh ra qua lực lượng cũng không mạnh, cơ hồ không có cái gì uy hiếp lực. Nhưng là lục đạo lại là sắc mặt đại biến, trong lòng kêu to không tốt. Đây là âm dương độn 88024 Jesu AAHHH 28657663.